Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, phá phong. Mộ Cốt, ngươi nghĩ làm gì? Làm gì? Ha ha, Khâu Lăng đại trưởng lão đã quên sao? Lão Phu vẫn không có thử nghiệm hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Vừa dứt lời dưới, Mộ Cốt lão nhân bắt đầu từ trong đám người bước nhanh mà ra. Mà nhìn thấy thân hình hắn hơi động, Khâu Lăng trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt hàn ý. Bước chân một bước, liền đem chi ngăn trở hạ xuống. Làm sao? Khâu Lăng đại trưởng lão chẳng lẽ không muốn cho ta ra tay? Xem ra đan hội này cái gọi là tư cách, cũng là toàn bộ bằng đan tháp yêu thích a. Thấy thế, Mộ Cốt lão nhân con người híp lại, cười lạnh nói, Mộ Cốt, khuyên người tốt nhất không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, không sau đó quả ngươi nên biết. Khâu Lăng ngữ khí lạnh lẽo nói, Khâu Lăng đại trưởng lão, ngươi đừng đối với ta ôm ấp lớn như vậy địch ý. Ta là thật sự muốn giúp các ngươi, nếu là ta có thể hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa, cũng có thể vì ngươi đan tháp giảm đi một họa lớn không phải sao? Mộ Cốt lão nhân khẽ mỉm cười, sau đó liền tránh khỏi Khâu Lăng, chậm rãi hướng đi tam thiên diễm viêm hỏa. Khâu Lăng trong tay áo bàn tay vi nắm, chợt ánh mắt quay về còn lại mọi người, khiến cho ánh mắt làm cho bọn họ chú ý thêm. Sau đó hắn vừa xoay người, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Mộ Cốt lão nhân. Bàng bạc đấu khí không có một chút nào ẩn giấu dập dờn ở tại quanh thân. Xem dáng dấp kia, chỉ cần Mộ Cốt lão nhân hơi có chút dị động, hắn thì sẽ trong nháy mắt ra tay đem đánh giết. Mộ Cốt lão nhân phải ra khỏi tay phá hoại tam thiên diễm viêm hỏa phong ấn. Xem ra ta đón lấy cũng phải chuẩn bị. Hỏa Huyền ánh mắt đầu tiên là nhìn phía Mộ Cốt lão nhân, sau đó lại rơi vào bàn tay mình trong lòng long ấn trên. Muốn bắt đầu, nhìn tím đen màu cự long, Mộ Cốt lão nhân khóe miệng đúng là nổi lên một vệt cười gằn. Bàn tay chạm vào long lân, linh hồn chi lực chính là cẩn thận từng ly từng tí một theo cánh tay xâm nhập mà vào. Nương theo linh hồn chi lực xâm nhập long lân chi, một đạo nhỏ bé thanh âm trầm thấp cũng là đột nhiên vang lên. Chợt Mộ Cốt linh hồn của ông lão xuất hiện ở một mảnh kỳ dị hư vô vị trí. Mảnh này hư vô vị trí tràn ngập ngọn lửa màu tím đen. Mà ở ngọn lửa kia trung tâm, có một cái bản mini bổn, vốn cự long. Chỉ có điều giờ khắc này, này cự long đang nhắm mắt chiếm giữ, phảng phất ngủ say, làm Mộ Cốt lão nhân tới gần cái kia mini cự long lúc, bỗng nhiên phát hiện, này vẫn nhắm chặt hai mắt tiểu hỏa long. Tại đây một chốc, đột nhiên mở hai mắt ra, đầy rẫy ngọn lửa màu tím đen long con mắt, hiện ra lạnh lẽo vẻ. Cút, tam thiên diễm viêm hỏa thấy lại tới nữa rồi một đối với mình mưu đồ gây rối ra hỏa. Lần này, nó vẫn chưa hay nói một chút phí lời, lạnh lẽo âm, trực tiếp truyền ra, một chữ hạ xuống, không đợi Mộ Cốt lão nhân nói tiếp cái gì, ngọn lửa màu tím đen, đột nhiên trong cơ thể dâng trào mà ra, sau đó tràn đầy trời đất hướng về Mộ Cốt lão nhân bao phủ mà đi. Đối mặt này phả vào mặt khủng bố nhiệt độ cao, Mộ Cốt lão nhân lên tiếng kêu to lên, chờ chút. Tam thiên diễm viêm hỏa, ta là tới hợp tác với ngươi. Nghe được Mộ Cốt lời của lão nhân, tam thiên diễm viêm hỏa ánh mắt nhất động, tràn đầy trời đất ngọn lửa màu tím đen một trận, không có tiếp tục đối với Mộ Cốt lão nhân tiếp tục phát động công kích. Theo ta hợp tác, không sai, chính là hợp tác, đưa ngươi phong ấn tại này đan tháp, cùng chúng ta hồn điện thị tử đối đầu. Chúng ta hồn điện có thể giúp ngươi mở ra phong ấn, đồng thời đối phó đan tháp. Sau khi ta cần ngươi vì chúng ta hồn điện hiệu lực một năm. Một năm sau khi, chúng ta liền trả lại ngươi thân thể tự do. Tinh vực bên trong, đang lúc mọi người căng thẳng dưới ánh mắt, Mộ Cốt lão nhân ở kiên trì gần 10 phút sau, hai mắt chính là đột nhiên mở, nhìn thấy còn đang trong ngủ mê Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó sau. Khâu Lăng trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mộ Cốt lão nhân vẫn chưa thành công hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không người có thể thu phục, như vậy liền trở về đi thôi. Khâu Lăng phất phất tay, nói rằng, hê hê, ai nói lão phu không thể thu phục đóa hoa này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đón lấy lão phu liền để các ngươi cố gắng kiến thức một phen. Ở đây quỷ dị tiếng cười vang vọng chốc lát, Khâu Lăng sắc mặt chính là trong nháy mắt trở nên âm trầm. Cơ hồ không có một chút nào đình trệ, tay áo bào vung lên, một đạo bàng bạc đấu khí trực tiếp quay về Mộ Cốt lão nhân vị trí phương vị bảo vút đi. Hê hê, bàng bạc đấu khí vẫn chưa bắn trúng Mộ Cốt lão nhân, người sau thân hình cực kỳ nhanh nhẹn thiểm lược trở ra, mà ở lùi về sau, hai tay đột nhiên kết ra từng đạo làm người hoa cả mắt thủ ấn. Mà theo thủ ấn kết động, mọi người bỗng nhiên phát hiện, này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nơi chán long lân, đột nhiên cũng là kêu gọi lẫn nhau truyền đến một trận nhỏ bé sóng năng lượng. Không tốt, nhận ra được tình hình này, Khâu Lăng trong lòng nhất thời cả kinh. Mộ Cốt, ngươi dám? Khâu Lăng sắc mặt cũng là vào thời khắc này biến đổi. Phẫn nộ quát, khà khà. Thiên hạ này còn không có lão phu không dám chuyện. Đối với Khâu Lăng tiếng quát, Mộ Cốt lão nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, thủ ấn biến động cấp tốc đọng lại, trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị cũng là khuếch tán ra. Yên tâm, lão phu chỉ là muốn giúp ngươi đan tháp giải quyết đi này phiền phức mà thôi. Bảo, tiếng nói vừa dứt, một đạo quát lạnh bỗng nhiên Mộ Cốt lão nhân trong miệng hét ra. Oanh, tiếng quát hạ xuống, một đạo to rõ tiếng nổ mạnh vang, đột nhiên dường như sấm sét, không hề có điểm báo trước ở tinh vực bên trong nổ vang mà lên. Nổ tiếng vang lên này một chốc, mọi người chính là nhìn thấy, vào giờ phút này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên trán một mảnh kia không có lửa diễm long lân, đã bị miễn cưỡng nổ tung mà mở. Nương theo lấy một mảnh kia long lân vỡ tan, thân hình kia khổng lồ tím đen màu cự long, chính đang chậm rãi mở đôi kia đóng chặt to lớn long con mắt. Hiển nhiên, niêm phong lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phong ấn. Vào thời khắc này, xuất hiện một ít kẽ hở. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh, nhìn thấy từ từ mở long mục đích cự long, một đạo tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Chợt chính là gây nên rối loạn tưng bừng, to lớn long con mắt từ từ mở, một lát sau, lạnh lẽo vẻ, tự tuôn mạnh mà ra, lướt nhanh trước mặt mọi người một chút, sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một trận kinh thiên động địa. Tiếng rồng ngâm, ở tiếng rồng ngâm vang vọng này một chốc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể bên trên ngọn lửa màu tím đen bỗng nhiên tăng vọt, giống như này liệu thiên chi hỏa giống như vậy, bao phủ này hư vô không gian, tím đen hỏa diễm dâng trào, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hắc tuyến phù văn. Hắc tuyến phù văn giờ khắc này bạo phát ra dị dạng ánh sáng lộng lẫy, giống như một con lưới lớn giống như, gắt gao cuốn lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, giống... Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng giãy giụa, tiếng rít gào vang vọng hư không, ngọn lửa màu tím đen điên cuồng thiêu đốt những kia hắc tuyến phù văn. Hơn nữa trong hư vô, cũng là không ngừng có lượng lớn tinh thần chi lực thẩm thấu mà ra. Cuối cùng cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khổng lồ hỏa khu bên trong. Quay mắt về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này vắng lặng rất nhiều năm liều mạng phản công dưới. Những kia hắc tuyến phù văn vào thời khắc này cũng là có vẻ hơi khá là khó khăn. Ở ngọn lửa màu tím đen điên cuồng thiêu đốt dưới, một ít phù văn đều là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Mộ Cốt, ngươi muốn chết. Đột nhiên thức tỉnh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng là ngoài Khâu Lăng dự liệu. Lúc này Khâu Lăng khuôn mặt lập tức bị tái nhợt vẻ bao trùm, gầm lên giận dữ, chính là mang theo vô cùng lửa giận cùng sát ý, quay về Mộ Cốt lão nhân bảo vút đi. Hê hê, người đã đàn tháp thu thập không được bực này dị hòa, còn giữ làm gì? Không bằng để ta hồn điện giúp các ngươi hưởng thụ lấy, chẳng phải là càng tốt hơn? Quay mắt về phía đầy người sát khí bạo lược nhi tới Khâu Lăng, Mộ Cốt sắc mặt lão nhân khẽ biến, chợt cười lạnh nói, các ngươi bóp nát Ngọc Châu, thông báo hội trường. Ở nổi giận dưới Khâu Lăng vẫn có một ít lý trí. Ở nhằm phía Mộ Cốt lão nhân lúc, còn không quên hướng một ít cùng mình đồng thời tiến vào tinh vực hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đàn tháp đệ tử, quát to. Nghe được Khâu Lăng tiếng quát, Tào Dĩnh, Tống Thanh mấy người cũng là vội vàng từ trong nạp giới đem này truyền tin Ngọc Châu lấy ra. Vừa muốn đem bóp nát, một đạo ác liệt kình phong, nhưng là cực kỳ đột ngột xuất hiện, ác liệt kình phong bắn trúng trong tay hắn Ngọc Châu. Bởi công kích này làm đến quá mức đột nhiên, Tào Dĩnh đẳng nhân trong tay Ngọc Châu đều là trực tiếp bị đánh đến tuột tay mà ra, sau đó bay về phía xa xa, trừ Mộ Cốt lão nhân ở ngoài, đồng thời tiến vào tinh vực 10 người bên trong, còn có 2 người là hồn điện người. Thấy Tào Dĩnh đẳng nhân muốn truyền tin cho đan tháp tam cự đầu, vì lẽ đó bọn họ vội vã ra tay ngăn cản, hai người bọn họ ra hỏa giao cho lão phu tới đối phó. Các người đi bóp nát Ngọc Châu, thông báo huyền không bọn họ. Lúc này Thanh Hoa lão quái chắn Tào Dĩnh đám người trước mặt. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái ra tay rồi, Tào Dĩnh đẳng nhân nhanh chóng nhặt lên rơi xuống Ngọc Châu, đem bóp nát. Khà khà, ngươi truyền tin thì phải làm thế nào đây? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ra sức giãy giụa, đàn tháp tam đại cự đầu vì duy trì tinh vực phong ấn, tất nhiên không thể phân thần. Hơn nữa bây giờ Thánh Đan Thành đã là hỗn loạn tầng tầng, đàn tháp những cường giả kia có thể không thể phân thân đến. Một tên sắc mặt có chút che lấp người đàn ông trung niên cười nhạo nói, hồn điện lần này hành động bố trí đến có thể nói là tương đương đầy đủ, xem ra bây giờ Thánh Đan Thành tất nhiên có hồn điện cường giả phát động hỗn loạn, đã như thế liền có thể kiềm chế không ít đan tháp cường giả. Cho tới đan tháp tam đại cự đầu, vì duy trì tinh vực tòa này lao tù, bọn họ tất nhiên cũng không có thể tùy ý ra tay. Không phải vậy này tinh vực vừa vỡ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa triệt để bạo phát sau, cả tòa Thánh Đan Thành đều là sẽ bị nó phá hủy đi. Lúc này tinh vực không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên, từng luồng cuồn cuộn bàng bạc lực lượng từ trong hư vô dâng trào mà ra, sau đó hội tụ ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên thân thể. Theo những này bàng bạc lực lượng tràn vào, những kia hắc tuyến phù văn lại là tỏa sáng một chút hào quang. Hiển nhiên, đây cũng là đan tháp tam cự đầu ra tay rồi. Giống, quay mắt về phía lại là tăng thêm lên phong ấn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long nhãn bên trong cũng là hiện ra trên một ít đỏ đậm. Hôm nay chính là nó thoát vây cơ hội tuyệt hảo. Nếu là không nữa nhân cơ hội chạy trốn, cơ hội lần sau không biết lại phải đợi tới khi nào. Trong những năm này, đàn tháp tam đại cự đầu phong ấn khiến cho nó chịu không ít vị đắng. Giống, ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long nhãn bên trong nổi lên đỏ đậm thời gian, một luồng hủy diệt giống như khí tức cũng là bỗng nhiên tự khổng lồ hỏa khu bên trong lan tràn ra. Trầm thấp mà tức giận tiếng rít gào không ngừng ở mảnh này không gian hư vô vang vọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên thân hình này ngọn lửa màu tím đen đột nhiên một trận nhúc nhích, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh chóng ngưng tụ, ngăn ngắn trong chớp mắt, một đóa hắc đến làm người run sợ quỷ dị hỏa diễm lặng yên hiện lên, sau đó hỏa diễm phân liệt mà mờ, hóa thành thật nhỏ màu đen hỏa nhỏ, tràn đầy trời đất rơi vào tam thiên diễm viêm hỏa thân thể cao lớn trên. Màu đen đặc hỏa nhỏ xuống ở tam thiên diễm viêm hỏa trên thân hình. Những kia hắc tuyến phù văn lại là trực tiếp cấp tốc tan rã tan rã. Có điều loại thủ đoạn này tựa hồ cực kỳ tiêu hao năng lượng. Bởi vì này tam thiên diễm viêm hỏa long trong mắt hào quang. Tựa hồ cũng là tại đây một chốc thoáng ảm một điểm. Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là những thủ đoạn này. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào nó, liền có thể phong ấn ta một đời sao? Tam thiên diễm viêm hỏa ngửa mặt lên trời rít gào. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt hưng phấn. Nhiều năm như vậy, nó rốt cục nghĩ ra rảnh tay đoạn phá giải này dây dưa nó rất nhiều năm phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, nó rốt cục muốn tự do rồi. Tam thiên diễm viêm hỏa thân thể kịch liệt giãy giụa, mà những kia hắc tuyến phù văn cũng là cấp tốc biến mất. Tuy rằng những kia từ trong không gian lan tràn ra bàng bạc lực lượng không ngừng ở chữa trị, nhưng xem dáng dấp kia, tựa hồ xa xa theo không kịp phá hoại tốc độ. Ha ha, Huyền không tử, lần này rốt cục nên là các ngươi thất bại. Giống, lúc này, tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên ngẩng đầu rồng to lớn. Kinh lôi giống như tiếng gầm gừ, ở mảnh này không gian hư vô bên trong vang dội không thôi. Răng rác, mộ cốt lão nhân tiếng cười vừa hạ xuống. Tam thiên diễm viêm hỏa thân thể khổng lồ hung hăng ở trên hư không một trận điên cuồng xoay tròn. Chợt, một đạo lanh lảnh vỡ tan tiếng vang, lặng yên ở trên không bên trong vang vọng vang lên, nương theo lấy đạo này lanh lảnh phá vụn tiếng vang lên. Bên trong tinh vực chiến đấu vào thời khắc này im bặt đi. Chính đang trong chiến đấu mọi người mỗi một người đều thu tay lại. Lúc này, ánh mắt của bọn họ cũng không ước chừng mà cùng nhìn về phía tam thiên diễm viêm hỏa. Tam thiên diễm viêm hỏa, phá tre, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.